Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1781, Bệnh Bất Trị, 7, nước mưa dừng ở nàng trên tóc cùng trên người. Nàng híp mắt, lại không có cảm giác đến tí xíu sợ hãi. Trong lòng có vô cùng tự tin, nhóm người này hắc y nhân, tất cả đều là người mới. Một phen phổ thông đao, bị hắn vũ tuyết quang lênh đênh. Một mảnh ngân quang giao thoa, nàng mảnh khảnh thân ảnh ở hắc y nhân trung gian xuyên qua. Tuyết quang chuyển qua, liền mang lên một cỗ chói mắt huyết vụ. Trên đất rất nhanh sẽ nằm một mảnh bị thương rốt cuộc động không được thủ nhân. Nàng xuống tay có chừng mực, không muốn giết nhân, những người này chính là bị nàng chém một ít bộ vị. Tước đoạt hành động năng lực, mà lúc này, một đám người vây quanh một chiếc xe ngựa đi đến phụ cận. Xem thấy phía trước đánh nhau trường hợp, đều chấn động, công tử, phía trước như thế nào? Mã người trong xe thăm dò một nửa thân mình, trăng non áo bào trắng tử, một thân tự phụ khí, màu tím nhạt mâu chậm rãi nhìn lướt qua tiền phương chiến đấu. Bỗng nhiên kinh hãi, tiểu quỳ, quả nhiên là trọng công tử, một cái che mặt nâng đại đao đại hán hô to một tiếng. Những người đó là loại người nào? Chúng ta còn không có động thủ à? Bọn họ phụng đại công tử mệnh lệnh đến giúp tiểu công tử diễn một hồi anh hùng cứu mỹ nhân hảo. Diễn, những người này cũng người người đều là hảo thủ. Tất cả đều là Triệu gia mấy nhà trong tiêu cục số một số hai nhân vật. Nghĩ đối phó một cái nhược kê đại phu, tự nhiên là không nói chơi, nhưng là vừa đến vừa thấy. Kia trên đất hoành thất thụ bát ô hộ ai tai người bị thương. Còn có cái kia vũ nhất cây đại đao ở hắc y nhân trung linh hoạt xuyên qua. Thành thạo nho nhỏ thân ảnh. Đúng là như vậy, khí phách, này đó tiêu cục cao thủ trước đây đều đến Triệu phủ trung làm qua khách. Đều gặp qua trọng quý. Bởi vậy liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Cái loại này thân thủ, đừng nói bọn họ vài cái. Lại đến thập bội cũng không phải là đối thủ của nàng a. Công tử, này cái gì? Còn không mau đi hỗ trợ. Triệu Hành tuy rằng ngay từ đầu cũng bị trọng quỷ khí phách thân ảnh sở kinh. Nhưng quan trọng nhất vẫn là an toàn của nàng. Vài cái tiêu sư nghĩ rằng xem vị kia trọng công tử thực lực. Kia dùng bọn họ ra tay. Bất quá đã tiểu công tử phân phó. Sao có thể không nghe? Trọng quỳ thấy này đó bỗng nhiên xuất hiện nhân, ngay từ đầu tưởng đối phương viện quân, liền phát hoảng, bản năng muốn chạy, trọng công tử, chúng ta đến giúp ngươi. Một cái tiêu sư hô to một tiếng, đã bị một gã hắc y nhân hét lớn một tiếng, từ phía sau bổ tới. Cẩn thận, trọng quỳ nghe thấy thanh âm biết là người một nhà, vừa thấy kia tiêu sư ở hiểm cảnh, vội vàng đem đại đao bay ra đi, khanh, một tiếng. Đem kia hắc y nhân đao đánh rớt ở, trong tay mất đi rồi vũ khí, cũng còn lại hai ba danh hắc y nhân liền nghĩ thời cơ đã đến. Vừa vặn đem nàng bắt, cho nên nhất ủng mà lên, trọng quỳ cười lạnh một tiếng, quả nhiên là một đám người mới a. Vừa muốn động thủ, bỗng nhiên nghe được phía sau lọ âu thanh âm ơ siêu tiểu quỳ cẩn thận. Đại ca, nàng theo thanh âm phương hướng vừa thấy. Quả nhiên gặp Triệu Hành chính điên rồi giống nhau hướng nàng đã chạy tới. Kia không chút nào che giấu lo lắng sắc nhường trọng quỳ trong lòng ấm áp. Nàng nghĩ thầm, liền hướng về phía đại ca quan tâm ta như vậy. Ta cũng nhất định phải nhẫn đến đại ca thân thể khôi phục bồng bồng lại gục hắn. Kia vài cái hắc y nhân trọng quỳ sao có thể để vào mắt. Động tác nhanh chóng, thủ đoạn xảo quyệt đánh ngã sau. Liền xoay người chạy hướng Triệu Hành, đại ca, trọng quỳ cao hứng hô một tiếng, liền bị Triệu Hành một phen ôm vào trong lòng, trọng quỳ sửng sốt một chút, nàng vừa rồi có phải không phải nhìn đến đại ca hốc mắt ẩm. Đại ca, ta không sao, trọng quỳ cười hi hi nói, trong lòng thập phần đắc ý, ngươi xem ta nhiều lợi hại a, này người mới căn bản không phải là đối thủ của ta. Ngoặc kép, hết chương.